Tử Động, chương 16, vượt ngàn trùng đến băng ngọc cung chạm phải người kiêm nghệ cửu phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao ngày cùng Tuyết Ngân kiêm trình, Đường Thượng Thanh và hai vị bái đệ cao niên kỳ hơn Đường Ngọc Tử, Đường Ngọc Vi rốt cuộc cũng đến băng ngọc cung. Tại đây, cảnh tượng thật hoang tàn đúng như những gì Tuyết Ngân đã nói cho mọi người biết. Tuy đã chuẩn bị sẵn nhưng khi tận mắt mục kích thảm cảnh này đến Thượng Thanh cũng phải kêu lên. Kẻ nào lại nhẫn tâm như thế này? Đã sát nhân lại còn hủy hoại tất cả. Nhanh chân, cả Đường Ngọc Tử và Đường Ngọc Vi liền tung người lướt qua một lượt khắp băng ngọc cung. Khi quay lại, Đường Ngọc Tử lên tiếng. Đúng như Tuyết Ngân cô nương nghi ngờ. Các dấu hiệu lưu lại cho thấy đúng là giang hồ cửu đại phái cùng liên thủ tấn công băng ngọc cung. Đường Ngọc Vi kể rõ hơn. Có phục ma trường của Thiếu Lâm. Lưỡng nghi tuyệt kiếm của Võ Đang. Phật quang công phu của Nga Mi phái. Phá thiên đao không động. Thái cực phái Thái cực trường. Côn luân kiếm pháp. Bút pháp điểm thương. Thượng Thanh ngăn lại. Xích huyết kiệu và cái bang thì thế nào? Đường Ngọc Tử nhăn mặt. Điều lạ là không có song long trường của cái bang cũng như không có đà la bối diệp công phu của xích huyết kiệu. Như thế, Tuyết Ngân cướp lời. Đường nhị huynh đừng quên xuyên cốt Tuyết Vân trảo của mụ ma bà Tuyết Vân có lưu lại nơi này. Ngọc Tử gật đầu. Tại hạ nào dám quên. Chỉ có điều dường như mụ ta không còn đi theo hầu cận xích huyết kiệu như trước nữa. Tuyết Ngân bĩu môi. Vì tất như Đường nhị huynh nói. Có thể là xích huyết kiệu nhưng do á quá cẩn trọng nên không lưu lại dấu tích. Thượng Thanh chen vào. Hoặc ngược lại. Do công phu đà la bối diệp công phu không thể giả mạo nên kẻ đã ra tay không thể đổ vấy cho xích huyết kiệu. Tuyết Ngân nhìn chàng với ánh mắt ngập tràn hung quang. Đường huynh cố tình bao che cho ả, nàng lắc đầu. Không phải như cô nương nghĩ. Tại hạ chỉ vì đồng đạo giang hồ. Vì võ lâm cửu phái. Hừ, vì họ, huynh vẫn cho tất cả xảy ra ở đây đều chỉ do một người thực hiện. Chàng bối rối. Đó là điều tại hạ đang nghĩ. Bảo là do một người thì không thể. Nhưng nếu là do cửu phái lại càng không thể. Tuyết Ngân sừng sổ. Sao lại không thể? Chàng cố gắng giải thích. Nếu là do cửu phái thì việc cố tình lưu lại dấu tích rõ ràng là vô ích. Họ đã hủy diệt được băng ngọc cung thì đây là chiến tích mà thế nào họ cũng phải phô trương. Họ còn sợ gì mà phải mập mờ nửa lộ nửa kín. Đường Ngọc Vi thán phục. Đại ca nói rất đúng. Và như vậy, suốt đường đi đến đây tại sao chúng ta không nghe thấy bất kỳ lời phô trương nào từ cửu phái? Họ che giấu để làm gì nếu họ đã dám và đã hủy diệt được băng ngọc cung? Đường Ngọc Tử lại hỏi. Đại ca nghĩ sao mà bảo là không thể do một người thực hiện? Chàng đáp, là một người thì không thể hủy diệt hết từng ấy môn nhân băng ngọc cung. Chỉ ít phải có một người chạy thoát. Do không có ai chạy thoát nên ta mới dám quả quyết như vậy. Tuyết Ngân có phần đối lý. Đường huynh vẫn khăng khăng cho rằng có người đang tìm đủ cách để đổ vạ cho võ lâm cửu phái. Chàng gật đầu, chắc chắn phải như vậy. Là ai? Sao kẻ đó có được bản lãnh này? Đến nỗi gia mẫu cũng không sao thoát nạn. Chàng đáp nhẹ và thật quả quyết. Bản lãnh có được, theo tại hạ. Là do năm hoàn hà thủ ô linh bảo. Tuyết Ngân tỉnh ngộ. Là do hà thủ ô linh bảo. Chàng gật đầu một lần nữa. Không sai. Và chính là kẻ lần trước đã tìm cách đổ tội cho xích huyết kiều. Y từ khi có được năm hoàn hà thủ ô linh bảo đã nghiễm nhiên như ổ thêm chân. Rồng thêm cánh. Vậy những ai đã hiệp lực với y? Y còn có vây cánh sao? Chàng thở ra. Chắc chắn là có người hiệp lực nhưng có phải là vây cánh hay không tại hạ không thể đoán chắc. Đúng lúc đó có một chàng cười sang sảng đưa đến. Ha, ha, ha, Tuyết Ngân dù có bản lãnh thật cao minh nhưng đối với chàng cười này không hiểu sao âm thanh nàng quát hỏi lại có vẻ kém khí thế lạ. Ai vậy? Trong khi đó, Đường Ngọc Tử và Đường Ngọc Vi thì tung mình lao như tên bắn về phía có chàng cười phát ra với những tiếng gầm uy mãnh. Kẻ nào to gan, vút, vút, ngược lại, vì nhận ra thanh âm này Đường Thượng Thanh vội động thân lao theo và ngăn Ngọc Tử và Ngọc Vi lại. Nhị vị lão đệ chậm đã, đừng lầm kế trá ngụy của gian nhân. Chàng cười kia im hẳn, thay vào đó là một câu nói thật huy anh hoang. Hừ, để đối phó với bọn tiểu tử các người, bản nhân cần gì phải dùng kế. Vút, một hắc y nhân với diện mạo được hoàn toàn che kín bởi một vuông lụa liền xuất hiện ngay sau câu nói đó. Động nộ, Đường Thượng Thanh vừa gầm thét vừa lao đến. Hãy đền mạng cho tàn lão ca nào. Ác nhân, vút, vù, vù, hắc y nhân như chứng tỏ bản lãnh nghiêng trời lệch đất. Thản nhiên đứng chờ ngọn kình của Thượng Thanh đến đủ gần mới chịu xuất thủ. Ngươi chưa xứng đâu, tiểu tử, lui nào, vù, vù, thật bất ngờ, Đường Thượng Thanh chợt đảo người tránh chiêu, khiến trường kình lợi hại của hắc y nhân phải rời vào khoảng không. Vù, vù, không những thế, tiếng hô hoán đề tình của chàng còn tạo nhiều bất ngờ hơn. Tuyết Ngân, đây là tuyệt kỹ Thiếu Lâm Phục Ma Trường. Chắc chắn lão tặc có dự phần vào việc tạo ra thảm trạng cho Băng Ngọc Cung. Đánh nào, sự sợ hãi theo bản năng của một nữ nhân ở Tuyết Ngân vụt biến đi. Và lời cáo giác của Thượng Thanh lập tức gây cho nàng một cơn thịnh nộ không gì sánh nổi. Nàng động thân lao đến, tặc nhân muốn chết, đỡ, vù, vù, hắc y nhân không thể lường trước và lường hết ý đồ của Thượng Thanh. Lão gầm lên vang dội khi cử trường giao chiêu với Tuyết Ngân. Ngươi định giở thủ đoạn gì đây? Tiểu tử, ngươi tưởng bản nhân sợ hãi trước tuyệt kỹ của Băng Ngọc Cung à, xem đây. Vù, vù, ảo, ảo. Trường kình song phương sắp chạm nhau. Đường Thượng Thanh do có ý đồ bèn ra hiệu cho Ngọc Tử. Ngọc Tử khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu mệnh lệnh của chàng. Từ phía sau lao vào hắc y nhân. Ngọc Tử bất ngờ quát, hạng chui đầu rụt cổ. Đỡ, vù, vù. Cùng lúc đó, Đường Thượng Thanh nhanh nhẹn đi về phía Đường Ngọc Vi và lầm thầm phụ nhĩ. Nói khẽ vào tay Ngọc Vi điều gì đó. Ngọc Vi động dung và chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Tiếp đó, đang khi đến lượt Đường Thượng Thanh lao vào hắc y nhân, sắc mặt của Ngọc Vi càng lúc càng tỏ ra trầm trọng. Đường Thượng Thanh vừa lao vào vừa quát, hãy lộ sơn chân diện mục nào. Đỡ, đang đối phó với Tuyết Ngân ở phía chính diện lại bị Ngọc Tử công kính từ phía sau. Giờ có thêm Thượng Thanh từ một bên lao vào, hắc y nhân không thể không nộ khí xung thiên, vẫn giữ nguyên chiêu trường ở phía trước. Hắc y nhân vụt hoàng tả thủ để đẩy ra hai loạt trường kình, một đỡ vào ngọn trường của Ngọc Tử, một để chống lại Thượng Thanh. Bọn nhãi danh đáng chết. Đỡ, vù, vù, ảo, ảo. Diễn biến xảy ra thật nhanh và đua đến một kết quả hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Ở bên ngoài nhìn vào, Ngọc Vi bất chợt kêu lên kinh hãi. Là Thái Cực Trưởng và Phật Quang công phu của hai phái Thái Cực. Nga mi, tiếp đó là ẩm, ẩm, ẩm. Tuy cũng bị chấn lùi như Tuyết Ngân và Đường Ngọc Tử nhưng Đường Thượng Thanh bỗng nhiên ngoác miệng cười đắc ý, nội lực quả cao thâm. Ha! Ha, ha, lão đã tự cáo giác chính lão là kẻ đã nhờ năm hoàn hà thủ ô linh bảo mà có nội lực thâm hậu. Vậy là rõ rồi chứ. Tuyết Ngân, nhìn toàn thân của hắc y nhân như có phần nào chấn động. Y không màng đến việc tiếp tục xuất thủ cho dù y vừa chiếm được tiên cơ. Tuyết Ngân tỉnh ngộ, hóa ra đây là kế của Đường huynh. Không sai, tất cả đều do lão tặc chủ sướng. Đánh, ngay lập tức, Tuyết Ngân, Ngọc Tử và Đường Thượng Thanh cùng một lúc lao ập vào hắc y nhân. Hắc y nhân trước sự thể này bất giác cười dài. Ha, ha, ha, tiểu tử kể ra cũng có đôi chút tâm cơ. Là do bản nhân gây ra thì sao? Đỡ này, vù, vù, ảo, ảo, Ẩm, ẩm, ẩm. Tiếng chạm kình vừa dứt có tiếng của Ngọc Vi vang lên. Là phi ma vô hình trưởng với phục ma tam thức của Thiếu Lâm. Thượng Thanh kêu lên, đủ lắm rồi, tam lão đệ, hãy vào đây giúp mọi người nào. Thử xem lão là ai mà có thể kiêm luyện công phu của các phái. Đánh, vù, vù, đồng loạt, Tuyết Ngân và huynh đệ Ngọc Tử. Ngọc Vi cùng sáp vào liên tay liên thủ với Đường Thượng Thanh. Vù, vù, ảo, ảo. Hắc Y Nhân lúc bấy giờ mới để lộ thân thử bao gồm nhiều tuyệt học và cũng tự thú nhận điều đang được Tuyết Ngân nghi vấn. Hừ, kiêm luyện tuyệt học của cửu phái nào có gì lạ. Đến Nam Cung Yến Cung Chủ Băng Ngọc Cung còn phải thất thủ trước bản nhân nữa là bọn ngươi. Đỡ, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, Tuyết Ngân giận dữ, gia mẫu thất thủ phải chăng do lão dùng thủ đoạn ám toán. Xem Băng Ngọc công phu nào. Vù, vù, ngược lại, Thượng Thanh thật cẩn trọng. Nếu lão thật sự lợi hại, hãy đỡ Kim Sa Trường. Vù, vù, Ngọc Tử và Ngọc Vi càng lúc càng thán phục Thượng Thanh nên cũng thận trọng khi xuất thủ. Còn đây là công phu Phật môn. Đỡ, đỡ, vù, vù, ảo, ảo. Hắc Y Nhân một mình bị vây hãm giữa ba loại công phu do bốn người cùng đánh vào nhưng xem ra vẫn ung dung. Được, bọn ngươi sẽ được đại khai nhãn giới. Đây là song long trường. Đỡ, vù, vù, ẩm, ẩm. Đúng như Hắc Y Nhân vừa khoa trương. Quả nhiên bốn người Đường Thượng Thanh lần đầu được sáng mắt trước sở học thật sự uyên bác của y. Sau song long trưởng là tuyệt học của Độc Long Thần Cái Thượng Quan Điền. Hắc Y Nhân lần lượt thi thố xuyên cốt Tuyết Vân Chảo của Tuyết Vân Ma Bà, Trường Pháp Hoa Sơn và Trường Bạch, chứng tỏ những gì trước kia Thượng Thanh nhận định đều đúng cả. Và công phu uyên bác cũng như nội lực uyên thâm của Hắc Y Nhân càng lúc càng bức dồn bốn người Thượng Thanh vào thế hạ phong. Mục kích được thân thủ vào bậc tối thượng của Hắc Y Nhân. Tuyết Ngân mới hiểu lời Hắc Y Nhân nói là sự thật. Cung chủ Băng Ngọc Cung rất có thể đã bị thất thủ trước một Hắc Y Nhân thân tàng tuyệt học cửu phái nhất bang. Và Tuyết Ngân thật sự lo ngại cho sinh mạng của bốn người ở đây e cũng như những chiếc lá vàng trước gió. Thế nhưng, Thượng Thanh lại có ý nghĩ khác. Chàng sau một lúc cố tình để cho đối phương thỏa sức cao ngạo. Chờ sự cao ngạo của đối phương đã lên đến đỉnh điểm. Bất ngờ quát lên lồng lộng. Giờ đến lượt lão được đại khai nhãn giới đây. Kim Sa Trường, đỡ, vù, vù. Không như Trường Kim Sa lúc nãy chàng chỉ vận dụng có 5 thành. Lần này là đủ cả thập nhị thành công lực. Vì thế, ngay lập tức trong bóng trường của chàng liền rú rít lên gào thét khi có quá nhiều những tia kình khí nhỏ li ti. Như muôn vàn hạt cát ở vùng Đại Mạc bị phong ba dồn đuổi. Khí thế lăng lệ của Thượng Thanh nhanh chóng tạo phấn khích cho Tuyết Ngân và huynh đệ Ngọc Vi. Ngọc Tử, họ cũng tận lực bình sinh. Đỡ, đỡ, vù, vù, ảo, ảo, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm. Toàn thân chao đảo do nội lực xem ra vẫn không bằng Hắc Y Nhân. Tuy nhiên Đường Thượng Thanh vẫn tung người lướt bay đến. Ngọc Điệp Thần Công, đỡ, ảo, ảo. Lần này khí thế của Thượng Thanh càng dâng cao thập bội. Ngọn trường Ngọc Điệp của chàng cứ như một bức tường kình lực và cứ lừng lững lao đến sẵn sàng hủy diệt bất kỳ trở lực nào ngăn lại. Hắc Y Nhân động nổ, choang, xem kiếm, véo, véo. Buộc Hắc Y Nhân phải dùng đến khí giới chứng tỏ Thượng Thanh đã làm đối phương kinh hoàng nhờ vào Ngọc Điệp Thần Công. Vừa nhận ra kiếm pháp của Hắc Y Nhân, cả Đường Ngọc Tử lẫn Đường Ngọc Vi cũng thẳng thốt. Lưỡng Nghi Tuyệt Kiếm, chính là kiếm pháp võ đang. Chấm, Thượng Thanh dù muốn mỉm cười vì đắc ý nhưng không thể. Trước kiếm chiêu thập phần lợi hại của đối phương chàng đành phải dồn toàn bộ tâm ý lực vào việc đối phó. Ẩm, keng, keng, ẩm, Thượng Thanh suýt bị kiếm chiêu của Hắc Y Nhân đả thương. Chàng lùi lại và lập tức tận lực lao vào với tiếng hô hoán kêu gọi. Kiếm pháp quả lợi hại. Tất cả mau áp vào. Chớ để lão tặc có cơ hội thi triển kiếm pháp. Nào, ào, ào. Chàng quật ra thêm nữa một trường ngọc điệp. Kịp lúc, Tuyết Ngân và huynh đệ Ngọc Từ, Ngọc Vi do nghe tiếng hô hoán của chàng cũng lập tức lao vào. Xem chiêu, đỡ, đỡ, vù, vù, ào, ào, bị bùa vây từ bốn phía. Hắc y nhân lập tức bối rối do không thể cùng một lúc thi triển kiếm chiêu tỏa ra đủ bốn bề. Bất ngờ, Hắc y nhân như nghĩ được biện pháp khả thi liền gầm lên. Xem kiếm, vụt, vụt, kiếm pháp đang linh hoạt biến ảo của Hắc y nhân không hiểu sao bỗng trở lên trầm trọng. Quật tả một kiếm, chém hữu một kiếm, đỡ phía trước ngăn phía sau. Đấu pháp của Hắc y nhân hoàn toàn biến đổi. Ngọc Tử kịp lùi về và khi kêu lên, không phải kiếm pháp mà là phá thiên đao của Không Động. Ngọc Vi cũng lùi và hô hoán. Phá thiên đao khởi phát chậm nhưng sau đó sẽ nhanh vô tường. Long đầu đại ca và Tuyết Ngân cô nương mau lùi lại. Hắc y nhân lập tức vũ lộng đao pháp bằng thanh kiếm trên tay. Còn lùi được sao? Xem đây, véo, véo, phập, phập. Thần sắc hoàn toàn tái nhợt. Tuyết Ngân nếu không nhờ khinh thân pháp uyên thâm có lẽ không tránh khỏi thảm tử. Ngược lại, cũng thi triển khinh thân pháp như Tuyết Ngân nhưng Thượng Thanh không hề có ý lùi lại. Chàng liều lĩnh xong vào với tiếng nạt kinh thiên. Lão tặc chớ đắc ý, đỡ. Vút, vút, vù, vù. Với cách hoán vị vừa kỳ lạ vừa lợi hại, Đường Thượng Thanh nhanh chóng quật vào một trường ngọc điệp qua kẽ hở của đao pháp cũng nhanh ảo của Hắc y nhân. Sự liều lĩnh của chàng hóa ra là dựa vào sự biến ảo của khinh thân pháp. Bóng nhân ảnh của chàng nhờ đó có phần ung dung khi xuyên qua đảo lại giữa bao bóng đao chập trùng của Hắc y nhân. Đường Ngọc Tử và Đường Ngọc Vi mục kích thân pháp này của chàng đều đồng thanh hô to. Chấm, hí nguyệt xuyên hoa, ngọc điệp khinh thân pháp. Nghe được những tiếng hô hoán này, lần đầu tiên Hắc y nhân phải buột miệng hỏi. Phải chăng đây là công phu từ những mảnh liễu yếm ngọc điệp? Thượng Thanh cười rộ lên. Lão đã sợ rồi sao? Đỡ, đỡ, ào, ào, ào, ào. Hắc y nhân bất ngờ trụ bộ và chuyển kiếm từ hữu thủ sang tả thủ. Việc gì bản nhân phải sợ? Đỡ, vù, vù, ào, ào, ẩm, ẩm. Thượng Thanh tuy bị chấn động do dư kình quá mãnh liệt nhưng vẫn giữ nguyên ngọc điệp khinh thân pháp. Hừ, lại là phục ma trường. Xem đây, vừa thi triển khinh thân pháp biến ảo, Đường Thượng Thanh vừa quật ra một trường kim sa. Vút, vù, vù. Trước sự thay đổi đấu pháp cũng không kém phần lợi hại của chàng. Hắc y nhân thật sự động nộ. Bản nhân không tin tiểu tử ngươi lại hơn được Nam Cung Yến. Hãy đỏ, vù, vù, Hắc y nhân cũng thay đổi đấu pháp. Tả kiếm của lão liên vạch ngang vạch dọc. Còn hữu trưởng lại thi triển trường pháp Nga Mi. Véo, véo. Phát giác đường kiếm của Hắc y nhân hoàn toàn khác với những gì đã thi triển trước đó. Ngọc Tử ở bên ngoài ngơ ngác. Đây là kiếm pháp. Đó là từ mẫu bút tiệt của Điểm Thương. Đúng như Đường Ngọc Tử nhận định. Toàn bộ các huyệt đạo của Thượng Thanh ở phía trước đều bị mũi kiếm của Hắc y nhân uy hiếp. Và thế là ngọc điệp thân pháp của chàng có phải bị khống chế. Nhân đó, trường pháp Nga Mi như một ánh hào quang liền được Hắc y nhân quật ra thay cho chiêu sát thủ tối hậu. Ào, ào, lo sợ cho chàng, Tuyết Ngân hét lên lanh lảnh. Đừng để lão hại mạng Đường huynh. Đánh, cách chương.